Trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 119, quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhìn xa hơn là những công trình phủ màu đen, không khí như một giấc mộng. Cảnh tượng ấy chưa từng xuất hiện trong đời cậu, cậu cũng chưa từng thấy không khí chứa dòng năng lượng dày đặc đến vậy, và vẫn có sinh mạng tồn tại trong môi trường như thế. Ta thấy ngươi có nhiều thắc mắc lắm. Tư tế quan sát Thời Tinh một lúc rồi bật lời như thế. Thời Tinh gật đầu, định hỏi, lại tự lùi lại. Không đúng, nếu tôi ở đây, vậy trước kia của tôi thì... Câu hỏi còn lộn xộn thì Tư tế đã như đoán được, đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng. Thả lỏng đi, đừng lo, người cứ hỏi từng điều một, chậm thôi. Thời Tinh nhìn bàn tay ấy, họ có thể chạm vào mình. Điều này khiến cậu ngạc nhiên. Tư tế nhìn theo, hơi nghiêng đầu. Với bà, chính vẻ bối rối của Thời Tinh mới lại là điều khó hiểu. Ngài có thể chạm vào tôi sao? Cậu hỏi, giọng lộ vẻ ngạc nhiên. Ly Hi cũng chạm được mà. Tư tế trả lời dịu dàng. Đứa trẻ năng lượng ôm lấy chân bà chớp mắt nhìn cậu. Tình trạng của cậu bây giờ giống hệt Lily. Đó cũng là giai đoạn mà mọi lam tinh từng trải qua khi còn nhỏ. Chúng ta và phần lớn sinh vật trong hệ song sinh chỉ khác nhau ở chỗ căn bản bị đảo ngược. Với ta và cậu, năng lượng trong cơ thể vẫn có mật độ và trạng thái mà sinh vật khác trong hệ không thể đạt tới. Suy nghĩ một hồi, nữ tư tế cảm thấy mình nói quá phức tạp, bèn đổi cách diễn đạt. Chúng ta vốn dĩ có trạng thái năng lượng trước, rồi mới hình thành thân xác. Còn sinh vật trong đế quốc và liên minh thì ngược lại, có thân thể trước, sau đó mới xuất hiện biển tinh thần. Thứ tự đảo ngược, bản chất cũng đảo ngược, dù hơi khó nắm bắt, Thời Tinh vẫn miễn cưỡng hiểu được phần nào. Cậu chỉ thấy kinh ngạc, nhưng điều quan trọng nhất lại không phải chuyện đó. Thời Tinh chậm rãi tách câu hỏi, vậy bây giờ tôi đang ở đâu? Ở Lam Tinh. Thời Tinh ngẩn ra, nhưng, Tế Ti tiếp lời, người muốn nói Lam Tinh đã biến mất rồi, đúng không? Tư Tế bật cười, mang theo vẻ bất lực nhẹ nhàng. Mọi thứ đều có quy luật riêng của nó, đến mức nào đó, ngay cả sức mạnh to lớn nhất cũng không thể can thiệp được vào mọi chuyện. Lúc ấy, đầu Thời Tinh như nổ tung bởi quá nhiều thông tin. Cậu thậm chí còn nghĩ đến việc mình có thể tái sinh. Nếu người Lam Tinh có thể, vậy thì cậu. Thời Tinh lắc đầu, nhanh chóng hỏi ra điều quan trọng nhất. Vậy, đã là ngài đưa tôi đến đây, ngài có thể đưa tôi trở về không? Tư Tế bật cười, như thể nghe thấy điều gì thú vị. Ngũ quan bà Tuấn Mỹ, khác hẳn với khuôn mặt đồng nhất thường thấy ở người Lam Tinh trong đế quốc. Ta không cần đưa ngươi trở về, bản thân ngươi vốn chỉ tạm thời dừng lại ở nơi này. Khi năng lượng cạn kiệt, quy tắc sẽ kéo ngươi quay về đúng điểm thời gian vốn thuộc về ngươi. Bất kể ngươi muốn hay không, biết rằng mình vẫn còn có thể gặp lại người quen thuộc, còn có thể gặp lại Chỉ Diệu, Thời Tinh cuối cùng cũng thở phào một hơi. Tư Tế nói điều gì đó với đứa bé đứng bên cạnh, cô bé tên Lily ngoan ngoãn bước đi theo dòng người dưới ánh mắt dõi theo của bà. Vẫy tay chào tạm biệt Lily, bà quay lại, thấy Thời Tinh đã bình ổn hơn đôi chút. Lúc này Tư Tế mới nghiêm giọng, nói thẳng vào mục đích. Đưa ngươi trở lại là để giải quyết vấn đề sinh tồn của Lam Tinh. Từ 100 năm trước, thú triều đã bắt đầu. Toàn bộ sức mạnh của tinh hệ song sinh đều dùng để chống đỡ. Trong suốt trăm năm ấy, những người bảo vệ Lam Tinh lần lượt ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ, ngoài những cư dân có khả năng trị liệu, Lam Tinh chỉ còn lại một mình ta là Tư Tế cuối cùng. Không lâu trước kia, khi ta phiêu bạt trong khe hở thời gian, ta đã cảm nhận được một nguy cơ. Ta không thể cảm nhận được sự tồn tại của Lam Tinh trong tinh hệ này, cũng không cảm nhận được sự ra đời của Tư Tế kế tiếp. Thế nên, trong thế giới của ngươi, Lam Tinh là đã biến mất, hay là... Nhận ra Tư Tế cũng không nắm rõ mọi chuyện, Thời Tinh điều chỉnh lại tâm tình, đem toàn bộ tình hình về Lam Tinh mà cậu và tinh hệ biết được kể cho bà nghe. Tư Tế hỏi, không có dao động hay vết tích nào từ việc tinh cầu vỡ nát sao? Thời Tinh đáp, trong quá trình dò tìm không có, nhưng cũng không thấy dấu vết nào chứng tỏ tinh cầu từng tồn tại. Tư Tế khẽ thở phào, vậy thì, tinh cầu của chúng ta vẫn còn hy vọng. Một thoáng im lặng trôi qua, Thời Tinh hơi áy náy nhưng vẫn phải hỏi, xin lỗi, tôi có thể hỏi, Tư Tế là gì, con người bảo vệ là gì không? Tư Tế chợt hiểu, ồ, người không lớn lên ở Lam Tinh, bà dừng lại một chút, gương mặt trở nên trang nghiêm. Vậy tức là, Ở nơi đó các ngươi không hề tiếp nhận tri thức dưỡng hộ cây mẹ, cũng như những hiểu biết cơ bản về tinh cầu của chúng ta sao? Thời Tinh lắc đầu, Tư Tế cúi mắt, vẻ mặt thoáng căng thẳng. Thời Tinh hiểu ra là chưa kịp sao, các ngài đã chuẩn bị rồi. Tư Tế gật đầu, vẫn đang biên soạn, nhưng khối lượng quá đồ sộ. Như người đã nói thế, e rằng không thể gửi đi được nữa rồi. Thời Tinh, tôi đã cho ngài biết rồi, vẫn không thể sao? Tư Tế nghiêm nghị cắt lời. Không thể, pháp tắc thời gian có những quy định vô cùng nghiêm ngặt. Nếu ta dựa vào thông tin ngươi vừa nói để thay đổi dòng thời gian hiện tại, thì từ khoảnh khắc ta hành động, dòng thời gian sẽ lập tức tách nhánh. Điều đó đồng nghĩa với việc, ngươi mà ta tìm về lúc này sẽ không còn là người bảo vệ thuộc về dòng thời gian của ta nữa. Thời Tinh đại khái hiểu được, hẳn đây là nguyên lý về quy luật thời gian. Nói xong, Tư Tế lại dịu giọng, xin lỗi, những kiến thức này vốn là người trên tinh cầu ta được học từ nhỏ. Ngươi không biết cũng là chuyện dễ hiểu. Bà liếc nhìn thời gian, âm thầm tính toán rồi tiếp. Ngươi có thể ở lại đây khoảng một ngày, thời gian không nhiều, nhưng cũng không thể nói là ít. Có rất nhiều điều cần được bồi đắp dựa trên nền tảng kiến thức cơ bản về Lam Tinh. Vừa hay, ngươi đang có nhiều thắc mắc, ta sẽ dẫn ngươi tìm hiểu về tinh cầu của chúng ta trước. Tinh hệ song sinh lấy hai ngôi sao Diệu Tinh và Sán Tinh làm trung tâm. Các hành tinh có trí tuệ khác đều xoay quanh hai ngôi sao này, Lam Tinh cũng vậy. Nhưng Lam Tinh lại là một ngoại lệ. Trong tinh hệ này, hình thức tồn tại của sinh mệnh chúng ta là độc nhất vô nhị. Lam Tinh nằm trong một vùng dòng năng lượng rối loạn. Khác với kiến thức trong giáo trình của các hành tinh khác cho rằng dòng năng lượng rối loạn chỉ tồn tại bên ngoài Lam Tinh. Thực ra năng lượng này hiện diện trong từng ngóc ngách của Lam Tinh và chúng ta cùng chung sống với nó. Hình thái vật chất và hình thái năng lượng là hai trạng thái chồng lấp mà các sinh mệnh cao cấp trong tinh hệ này sẽ sở hữu khi trưởng thành. Thông thường, sinh mệnh lấy hình thái vật chất làm gốc, còn mọi trạng thái khác chỉ là phần phụ thuộc, mở rộng dựa trên cái gốc ấy. Người Lam Tinh thì ngược lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta trước tiên tồn tại dưới hình thái năng lượng, rồi trong môi trường đặc thù của Lam Tinh mới dần sinh ra làn da, sau đó từ ngoài vào trong hình thành xương cốt, nội tạng và máu. Cô bé người vừa thấy Lily năm nay năng lượng thể đã ổn định, chẳng bao lâu nữa sẽ mọc ra da. Tư Tế chậm rãi giải thích cho Thời Tinh. Thời Tinh chợt liên tưởng, khẽ hỏi, vậy là vì cơ thể chúng ta yếu nên sức bền kém phải không? Tư Tế hiểu ý liền đáp, ý ngươi là so với phần lớn sinh mệnh trong tinh hệ này, cơ thể chúng ta yếu hơn phải không? Thời Tinh gật đầu, Tư Tế giải thích, không hẳn là vì thứ tự phát sinh, cơ thể yếu dễ sửa chữa, lại có thể tồn tại trong môi trường đặc thù của Lam Tinh. Năng lượng có thể xuyên qua thể xác chúng ta, đối với dòng năng lượng rối loạn, cơ thể của chúng ta mang tính mềm. Còn với sinh mệnh từ các hành tinh khác, dòng năng lượng rối loạn lại mang tính cứng và có thể phá hủy sự tồn tại của họ. Cơ thể càng cứng, năng lượng càng khó xuyên qua và tác hại gây ra càng lớn. Vì thế chỉ có người Lam Tinh mới có thể trở về Lam Tinh. Không phải vì chúng ta nắm giữ một cánh cổng bí mật chỉ riêng Lam Tinh biết, mà là bởi chỉ có chúng ta người Lam Tinh biển tinh thần có thể chịu đựng được dòng năng lượng rối loạn. Khi vượt qua lớp bảo vệ và bầu khí quyển của Lam Tinh, ở bên trong, tức khu vực nơi ngươi đang đứng, luồng năng lượng phần lớn khá ôn hòa, nên không cần đến sự che chở của lớp chắn của chúng ta. Phần lớn vật tư do các hành tinh sản xuất, cùng với phi hành khí và chiến hạm, đều có thể hoạt động bình thường ở đây. Dĩ nhiên, có vài thứ khi đưa vào tinh cầu chúng ta thì phải cải tạo lại đôi chút. Dù sao trong không khí của chúng ta đã tràn ngập năng lượng, hoàn toàn không cần thiết phải dùng tinh thạch hay tinh khoáng để làm kho chứa năng lượng. Tư Tế nói, cũng bởi vì hình thái đặc thù này mà việc chúng ta du hành trong định luật thời gian trở nên tương đối dễ dàng. Nếu là sinh mệnh thể từ hành tinh khác, năng lượng tiêu hao sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Dĩ nhiên, định luật thời gian vốn là một quy luật cao chiều, ngay cả Lam Tinh cũng chưa thể hoàn toàn hiểu được. Chúng ta chỉ mới nắm bắt được một vài quy luật mà thôi. Nhưng chừng đó cũng đã đủ, ít nhất có thể giúp tinh cầu chúng ta trong tuyệt cảnh tìm thấy một tia hy vọng. À, vừa rồi chẳng phải ngươi hỏi ta thế nào là người bảo hộ, thế nào là Tư Tế đúng không? Thời Tinh gật đầu, Tư Tế nói, Lam Tinh có quy luật vận hành riêng, cũng có cơ chế phòng ngự của chính nó. Thể hiện ra ngoài chính là sự phân loại của các chủng sinh mệnh. những ai có khả năng ứng dụng năng lực ở tầng cao hơn thì được gọi là tư tế. Về chức năng, chúng ta cũng là người bảo vệ của Lam Tinh, hoặc có thể nói là người dự đoán trước. Cơ thể chúng ta từ nhỏ đã bộc lộ mật độ năng lượng siêu cao. Điều này khiến cho thân thể của tất cả tư tế càng yếu hơn, vì thế tư tế thường không rời khỏi Lam Tinh, thế giới bên ngoài đối với chúng ta vốn không mấy dễ chịu. Đa phần tư tế đều có thể du hành trong những khe hở thời gian, để giúp Lam Tinh tránh khỏi các hiểm họa tiềm ẩn. Còn người bảo vệ thì đúng như tên gọi, chính là những người có năng lực bảo vệ Lam Tinh. Mật độ năng lượng thân thể của họ không đạt đến độ cao như tư tế, nhưng vẫn vượt trội hơn người Lam Tinh bình thường. Biển tinh thần của họ sẽ đặc biệt hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài biển tinh thần vốn có chung trong toàn tinh hệ, họ còn có thêm một tầng hoang mạc. Thời Tinh chợt nhớ đến những mảnh vỡ văn minh Lam Tinh mà Nhĩ Nhã từng tìm được ở hành tinh khác, không kìm được mà khẽ nói. Cái chết và sự tái sinh vốn là hai mặt của một thể. Tư tế ngạc nhiên, người biết về định nghĩa của người bảo vệ sao? Thời Tinh lại lắc đầu, kể lại chuyện của Nhĩ Nhã. Tư tế không để ý, chỉ mỉm cười rồi bổ sung trọn vẹn câu nói. Đây chính là một định nghĩa, cái chết và sự tái sinh xưa nay vốn là hai mặt đồng nhất. Người Lam Tinh cường đại không chỉ có năng lực chữa trị, mà còn sở hữu thiên phú nuốt chừng. Đối với dạng người Lam Tinh này, chúng ta thống nhất gọi là người bảo vệ. Nuốt chừng, Thời Tinh lặp lại, trong tiềm thức mơ hồ cảm thấy đó chính là thiên phú thứ hai của mình. Đúng vậy, chính là năng lực hoàn nguyên vật chất thành đơn vị năng lượng nhỏ nhất. Đồng thời cũng là sức mạnh hủy diệt vô cùng lớn, có thể trong lúc gặp kẻ địch cường đại mà bảo vệ Lam Tinh. Thời Tinh khẽ hỏi, vậy còn tầng sương mù ngoài biển tinh thần của tôi? Tư tế nói, ồ, đó là một phần của thiên phú nuốt chừng, giúp ngươi kiểm soát năng lực nuốt chừng. Có vẻ như ngươi vẫn chưa thuần thục, nghĩ ngợi một chút, tư tế lại bật cười. Chẳng lẽ khi dùng thiên phú nuốt chừng, ngươi đã hấp thu nhiều năng lượng đến vậy sao? Thời Tinh nghẹn lời, may là tư tế cũng không thật sự cần một câu trả lời. Bước chân dừng lại, bà ngẩng đầu, chúng ta đến rồi, đây là nơi sinh ra. Thời Tinh ngẩng đầu theo, cảnh tượng trước mắt khiến cậu chấn động, khó có thể diễn tả thành lời. Cậu nhìn thấy một rừng cây mẹ trải dài, mỗi một cây đều đang khẽ lay động, Thời Tinh có thể cảm nhận được cảm xúc của chúng. Chúng chào mừng ngươi đến đây. Đúng rồi, ngươi vẫn chưa cho ta biết tên, ta có thể biết được không? Thời Tinh cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó nghẹn lại, một cảm giác thuộc về vô cùng mạnh mẽ dâng lên. Cậu bước thêm một bước về phía nơi sinh ra. Thời Tinh, Thời Trong, Thời Gian, Tinh Trong, Ngôi Sao, Tư Tế gật đầu. Vậy Thời Tinh, ngươi có biết về trận thú triều lần trước không? Thời Tinh, có học qua, trận thú triều 100 năm trước, sách giáo khoa đều có ghi chép chi tiết. Tư Tế, vậy sách của các ngươi cũng có nói, trong trận phòng thủ kéo dài gần 100 năm đó, kết quả là vương thú thực ra chỉ bị trọng thương, chứ chưa từng bị GTCST, đúng chứ? Hả, Thời Tinh sững người, Tư Tế nhìn về phía vô số cây mẹ trước mặt chậm rãi nói. Hai vị quân chủ của đế quốc đã lấy thân thể trọng thương làm cái giá, để đồng thời khiến vương thú trong trận thú triều bị thương nặng. Nếu không có gì bất ngờ, sau khi thoát khỏi tinh hệ nó sẽ mang thương tích mà chậm rãi chết đi, giống như hai vị quân chủ của đế quốc vậy. Nhưng gần đây, khi ta nhìn thấy trong khe hở thời gian, có một ngày sau đó, nó sẽ đặt chân tới Lam Tinh. Thân thể của tinh thú tuy bị trọng thương vẫn có thể dần dần khôi phục, nhưng vết thương nứt trên thú hạch thì hoàn toàn không thể chữa lành. Nếu ta đoán không sai, nó đến đây chính là muốn tìm cách chữa trị ở Lam Tinh. Cách chương